chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, Damandi bị âm. Trích tâm trong con ngươi dần hiện ra một vệt giấy rùa. Nhưng tựa hồ lại kháng cự không Damandi mệnh lệnh, thân thủ xoa tại thiên sứ chiến y một chỗ. Thiên sứ chiến y phát ra một trận kèn kẹt kim loại ma sát thanh âm. Theo ở ngực bắt đầu co vào, sau cùng co rút lại thành một cái ước chừng cao nửa thước ngân sắc tiểu thiên sứ. Không thể không nói, thiên đường thẩm phán cùng Minh Hà tại máy móc chế tạo phương diện có thành tựu cực cao. Một kiện phòng ngự kinh người thiên sứ chiến y sau cùng lại có thể biến thành không đến nửa thước. Tiểu thiên sứ bộ dáng, liền xem như người bình thường mặc vào cái này thiên sứ chiến y, cũng có thể trở nên đau thương bất nhập, bởi vì chiến y chất liệu đặc thù, tính chất cứng rắn nhưng lại cũng không cồng kềnh, ngược lại còn rất khinh bạc, hoàn toàn có thể xuyên ở bên trong, lại đem bên ngoài mặc lên phổ thông y phục, bình thường người cũng nhìn không ra, chỉ bất quá. Phổ thông thiên sứ chiến y giá cả liền muốn mấy triệu đô la Mỹ một kiện. Chớ nói chi là trích tâm trên thân cái này thần thánh cấp thiên sứ chiến y. Mà lại là có tiền mà không mua được. Trích tâm cái này thiên sứ chiến y. Phí tổn đã vượt qua 100 triệu. Vẫn là đô la Mỹ. Đương nhiên, cái này thiên sứ chiến y đối đa mang đi dụ hoặc còn kém rất rất xa thiên sứ chiến y phía dưới cỗ kia. Hoàn mỹ thân thể, cao gầy vóc dáng, đường cong ngạo nhân dáng người. Hoàn mỹ khuôn mặt, chân chính ý nghĩa thượng thiên làm khuôn mặt, ma quỷ vóc dáng, trừ bỏ cái kia băng lãnh thiên sứ chiến y về sau. Trích tâm thân trên chỉ còn lại có một kiện áo ngực. Cái kia không che giấu được chập trùng, lại thêm sau lưng không cách nào giải trừ thiên sứ vũ dực. Thật làm cho người có loại đang nhìn thiên sứ cảm giác. Thiên sứ vũ dực là trực tiếp cắm vào thiên sứ thể nội, cùng thiên sứ cột sống tương liên, dạng này mới có thể tùy tâm sở dục khống chế, cho nên là không thể giống thiên sứ chiến y như thế tháo xuống. Có thể nói, mỗi một cái đạt được vũ dực thiên sứ đều là nửa người nửa máy móc tồn tại. Damandi cảm giác trong lòng vô cùng khô nóng, lúc này cũng giải trừ trên người mình đọa lạc thiên sứ chiến y. Đọa lạc thiên sứ chiến y cùng thiên sứ chiến y có rất lớn chỗ tương tự, nhưng cả hai kỹ thuật vẫn là có khác biệt rất lớn. Thiên sứ chiến y sau khi cởi xuống là một cái cao nửa thước tiểu thiên sứ. Đọa lạc thiên sứ chiến y giải trừ sau vẫn như cũ là một kiện hình người chiến y. Cùng độ lớn ban đầu là một dạng, giải trừ đọa lạc thiên sứ chiến y, Damandi khôi ngô thân thể bạo lộ ra, bành trướng bắp thịt như là nhô lên nham thạch. Tuy nhiên ngươi là thiên thần đùa bỡn qua hàng second hand, nhưng đây càng để cho ta hưng phấn. Damandi liếm liếm hơi khô khô bờ môi, thân thủ chụp vào trích tâm trước ngực duy nhất phòng ngự. Đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một vệt hàn quang bảo bắn tới. Phốp, a, một vệt máu tươi vẩy ra. Damandi hét thảm một tiếng. Cúi đầu, chỉ gặp hắn cái nào đó nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa phương đã biến mất. Máu tươi như trụ, Damandi nhanh chóng dùng khí phong bế huyệt vị. Biểu lộ giận dữ không thôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vương Đại Đông vậy mà dám một mình xâm nhập Minh Hà đại hình cứ điểm. Chỗ này cứ điểm cùng Vương Đại Đông ban đầu ở Kansas bên kia móc hết phân bộ có thể hoàn toàn không? Giống, chẳng những có càng rất mạnh hơn người đóng giữ, còn có đại lượng cao lực sát thương vũ khí nóng. Đừng nói là Vương Đại Đông, liền xem như thiên thần đến, cũng tuyệt đối đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Có thể Vương Đại Đông cũng là đến, mà lại thừa dịp hắn giải trừ chiến y thời điểm đánh lén hắn. Dùng ám khí đánh gãy hắn quý giá nhất đồ vật, muốn là còn mặc lấy đọa lạc thiên sứ chiến y. Vương Đại Đông coi như sử dụng tiểu lý phi đao cũng chưa chắc có thể thành công. Bảo quân, ta muốn ngươi chết. Đa Mang Đi giận không thể kiệt. Giữa hai bên vốn là có thù không đợi trời chung. Hiện tại, càng là thù sâu như biển. Đối mặt phẫn nộ Đa Mang Đi, Vương Đại Đông khóe miệng lại là lộ ra một vệt tà tiếu. Đa Mang Đi, ta hôm nay không phải đến đánh nhau. Ta chỉ là tới mang Trích Tâm đi. Muốn từ ta Đa Mang Đi trong tay dẫn người, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Đa Mang Đi thân thể lui lại, trong nháy mắt mặc vào Đoạn Lạc Thiên Sứ chiến y. Có lẽ chỉ là một mình hắn, muốn giết chết cùng là ẩn thế cấp Vương Đại Đông cơ bản không thể nào. Nhưng nơi này còn có vô số Minh Hà cao thủ cùng lớn lượng nhiệt vũ khí. Vương Đại Đông cười nói, Đa Mang Đi, tuy nhiên Minh Hà khoa học kỹ thuật rất phát đạt, có thể ta không biết nếu như món đồ kia bị nổ thành phấn vụn về sau, còn có thể hay không đón về, hoặc là nói, các ngươi có thể tạo ra một cái kim loại. Đa Mang Đi nghe vậy thần sắc nhất thời đại biến, ánh mắt nhìn về phía từ trên người hắn rơi xuống cái kia bộ phận. Chỉ gặp món đồ kia bên trên kề cận một cái cùng loại kẹo cao su đồ vật. Thiên đường kẹo cao su bom hẹn giờ. Còn có 5 phút đồng hồ nổ tung. Nếu như tốc độ ngươi rất nhanh, có lẽ các ngươi Minh Hà kỹ thuật bộ môn có thể tại nó nổ tung trước đem hắn hủy đi. Vương Đại Đông chậm rãi nói ra, Bảo quân, xem như ngươi lợi hại. Đa Mang Đi đầu tiên là sững sờ, chợt tay cầm khẽ hấp, đem món đồ kia chộp trong tay, sau đó đột nhiên nhảy lên trực tiếp dùng thân thể đụng xuyên nóc nhà, triển khai hai cánh bay đi. Tuy nhiên giết Vương Đại Đông trọng yếu, nhưng hắn món đồ kia càng trọng yếu hơn. Hắn cũng không muốn từ nay về sau biến thành thái giám. Đa Mang Đi sau khi rời đi, Vương Đại Đông nhìn một chút vẫn như cũ ngốc trệ ngồi tại cạnh giường Trích Tâm. Biểu lộ có chút sững sờ. Ai ra, đây cũng quá đại đi. Trước kia có ngày làm chiến y che chắn nhìn không ra. Cởi thiên sứ chiến y về sau, nơi nào đó nhất thời thì biến đến vô cùng kinh người. Vương Đại Đông nhớ tới Ngạn lời nói. Nếu như hắn đồng ý cứu Trích Tâm, như vậy nàng nguyện ý cùng Trích Tâm cùng một chỗ. Lúc này, hắn có chút hối hận. Lại nói, cái thiên sứ này chiến y muốn làm sao mặc lại? Lúc trước thiên đường cho Vương Đại Đông thiên sứ chiến y chẳng qua là làm yểm hộ dùng, cũng không phải thật sự là thiên sứ chiến y. Dù sao thiên sứ chiến y đại biểu cho thiên đường lớn nhất công nghệ cao kết tinh, bình thường là sẽ không để cho người khác đạt được. Mỗi kiện thiên sứ chiến y bên trong đều có tự bảo trình tự, chẳng những có thể lấy do trời làm chính mình khống chế, còn có thể thông qua đầu cuối viễn trình khống chế để tự bảo. Vương Đại Đông trước kia liền muốn làm mấy món thiên sứ chiến y đến nghiên cứu một chút lại không có thể thành công, cho nên hắn cũng không biết làm như thế nào đem biến thành tiểu thiên sứ chiến y xuyên về Trích Tâm trên thân, quản chẳng phải nhiều. Trước tiên cần phải đem Trích Tâm theo Minh Hà làm đi ra. Cái kia quả bom kéo không Đa Mang Đi bao lâu. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông một tay nắm lên biến thành tiểu thiên sứ chiến y. Một tay đem Trích Tâm cho nâng lên đến. Sau đó nhanh chóng thoát đi Minh Hà. Đương nhiên, tại nâng lên Trích Tâm thời điểm, hắn đã phong bế Trích Tâm huyệt đạo. Nếu không vạn nhất Đa Mang Đi có thể lấy từ xa khống chế Trích Tâm, hắn thì nguy hiểm. Trích Tâm bị Vương Đại Đông vác lên vai, hai nơi to lớn ngẫu nhiên cùng thân thể đụng nhau, để Vương Đại Đông cảm giác 10 phần sảng khoái. Tuy nhiên trên đường gặp phải một số Minh Hà cường giả, nhưng không có Đa Mang Đi, căn bản không ai có thể ngăn được ẩn thế cấp Vương Đại Đông. Cho nên Vương Đại Đông dễ như trở bàn tay chạy ra Minh Hà. Lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ nhìn như đơn giản, nhưng bên trong trình độ hung hiểm một chút đều không thấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,